Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, đệ 1217 chương kỳ 3 nam nữ. 6. Sao sao sao nhìn chúng tuyết hồ nữ nhân nhiều lắm đâu, khiến cho ân đông ni phát hoa si lạc, nàng không nghĩ tới. Cái này ý tưởng thật sự là quá mức với lạc quan. Ân Đông Ni là người nào nha? Là kỳ ba nha. Nàng tư duy chính là phi bình thường. Ân Đông Ni càng xem tuyết hồ, thật là càng ái. Trong đầu không ngừng mà tưởng tượng thấy chuyện cổ tích ngôn tình tiểu thuyết đoạn ngắn. Mà cái này đoạn ngắn nam nữ vai chính tự nhiên chính là nàng cùng tuyết hồ. Càng nghĩ càng hưng phấn, càng kìm nén không được, cũng liền từ trên chỗ ngồi rời đi, trực tiếp đi vào tuyết hồ bên người, đứng ở hắn trước mặt, liếc mắt đưa tình mà nhái nàng cặp kia tự cho là thực vũ mị đôi mắt nhìn tuyết hồ. Trời ơi, nữ nữ, tuyết hồ muốn tao ngộ, tăng tư tuệ hưng phấn mà nắm dương tử mi cánh tay. Ngươi đoán nàng sẽ làm ra cái gì kỳ ba hành vi đâu? Dương Tử Mi không nghĩ tới Ân Đông Ni sẽ như vậy. Đầu đều có điểm lớn. Tuyết hồ đối với Ân Đông Ni ánh mắt hoàn toàn làm lơ che chắn. Vị tiên sinh này, ta và ngươi đổi cái chỗ ngồi, biết không? Ân Đông Ni thanh âm trở nên vô cùng mềm, vô cùng kiều. Nghe được Tằng Tư Tuệ cùng Dương Tử Mi lại rớt đầy đất gà ra. Nàng hiện tại muốn cùng La Bạch đổi chỗ ngồi. La Bạch không có lý nàng. Ân Đông Ni cũng liền mở ra chính mình tay nhỏ để túi, lấy ra tiền bao, từ bên trong rút ra mấy chương trăm nguyên tiền giá trị lớn, đưa cho La Bạch. Cái này là thù lao. La Bạch vẫn là không để ý tới nàng. Ân Đông Ni có điểm sinh khí, rất muốn của trách La Bạch không thức thời, cư nhiên như vậy ngăn cản nàng cùng nàng Bạch Mã Vương Tử ngồi ở cùng nhau. Nhưng là Bạch Mã Vương Tử liền ở bên cạnh, nàng gặp thời khắc nhắc nhở chính mình phải làm cái có tố chất người, không thể phát giận ảnh hưởng hình tượng. Nàng muốn cho nàng vương tử nhìn đến nàng có một viên khoan dung thiện lương tâm, vô luận khi nào nàng đều là có thể bảo trì ưu nhã thái độ. Ngươi muốn cái gì mới có thể cùng ta đổi vị trí? Muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cấp. Ta có rất nhiều tiền. Daddy của ta là Quảng Nguyên nhà giàu số 1. Ân Đông Ni thanh âm hơi hơi đề cao một chút, cố ý muốn làm tuyết hồ nghe thấy, tỏ vẻ chính mình là cái nhà có tiền công chúa. La Bạch thật sự có điểm chịu không nổi nàng. Tuyết hồ tiên sinh, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn đành phải hướng tuyết hồ trưng cầu ý kiến. Tuyết hồ nhàn nhạt nhìn Ân Đông Ni liếc mắt một cái. Ngươi có thể đi rồi. Ngu dốt Ân Đông Ni cho rằng hắn làm là uổng công. Hưng phấn đẩy La Bạch, đi mau, làm ta ngồi. La Bạch thực bất đắc dĩ nói, hắn làm ngươi đi, không phải làm ta đi. Vị tiểu thư này, ở hắn không có phát giận phía trước, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đi, đừng quấy rầy hắn. Thật là, này như thế nào tính quấy rầy? Giống ta như vậy mỹ lệ cao quý có tố chất nữ tử, tùy tiện ngồi vào ai bên người đều là một loại hưởng thụ, hắn sao có thể phát giận đâu? Ân Đông Ni đối La Bạch dỗi nói. La Bạch cảm giác có điểm hỏng mất, hắn như thế nào đều tưởng không rõ, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy Mary Sue nữ nhân đâu. La Bạch, ngươi tránh ra, làm nàng ngồi sao? Tằng Tư Tuệ liền muốn nhìn náo nhiệt, muốn nhìn một chút tuyết hồ đối mặt Ân Đông Ni dây dưa rốt cuộc sẽ là cái gì phản ứng, mà Ân Đông Ni lại sẽ có cái gì hành động. Bởi vậy, Triều La nói không nói, La Bạch nhìn về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến. Bất quá, nàng cũng không có hảo ý cùng Tằng Tư Tuệ ôm đồng dạng tiểu tâm tư. Muốn nhìn một chút Kỳ Ba rốt cuộc như thế nào làm. Nhìn xem Tuyết Hồ rốt cuộc sẽ như thế nào đối đãi Ân Đông Ni. Bởi vậy, nàng cũng liền làm bộ không có thấy La Bạch kia thỉnh giáo ánh mắt. Sao sao sao sao một viết Ân Đông Ni. Hề hề liền đặc biệt hưng phấn. Bởi vì ở trong hiện thực, liền gặp được quá như vậy một cái Kỳ Ba nữ. Ngữ khí gì đó, hoàn toàn đều là dập khuôn người nọ. Ha ha. Hết chương.